Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 544, chuột lặn đột kích đảo Cockro. Góc truyện audio.com. Thật ngạc nhiên khi có rất nhiều người chơi chọn nghề lính. Họ có thể nhận được một thu nhập ổn định và các nhiệm vụ từ quân đội. Cũng như học được các kỹ năng mới tùy theo cấp bậc của họ. Rất ít nghề có thể học được nhiều kỹ năng như nghề lính. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nó là nghề tốt nhất, vì thực ra có nhiều bất lợi hơn. Một ví dụ là họ bị hạn chế về thời gian. Họ cần phải vào game vào những thời điểm nhất định để tham gia khóa huấn luyện quân sự. Họ cũng phải thực hiện vô điều kiện các nhiệm vụ được giao từ cấp trên. Họ phải tuân theo các mệnh lệnh và nguyên tắc và việc đi lại tự do cũng là điều không thể. Do đó, đã có một câu hỏi. Đó là tại sao người ta lại chọn làm một người lính khi chơi game chứ? Có vui không khi sống một cuộc sống có kiểm soát như vậy? Làm sao mà vui được cơ chứ? Vậy nên đa số mọi người đã nhìn nhận nghề lính trong Satisfy một cách tiêu cực. Nhưng một số người lại có suy nghĩ khác, đó là một số ít người đánh giá cao những lợi ích của nghề lính. Và hầu hết họ đều là người có tham vọng. Một người lính có thể được thăng chức tùy theo khả năng của họ và đó là một nghề có khả năng đạt được nhiều quyền lực cho họ. Những người chơi đã chọn nghề lính sẽ chơi trò chơi một cách có kiểm soát. Nhưng họ cũng có kiên nhẫn để phát triển. Tại đây, có một người chơi trong đơn vị R-77 của Hải quân Vương quốc Vĩnh Hằng. ID của anh ta là Soldier. Đó là một cái tên nói lên khát vọng trở thành một người lính của anh. Trong thực tế, anh là một quân lính của quân đội Mỹ và anh rất thích điều đó. Anh thích những luật lệ và sự kiểm soát nghiêm ngặt. Anh là kiểu người thích giết người hợp pháp. Chris à, có nhân vật nào khác phù hợp cho việc thăng chức của mình hơn không? Chris đã trở thành anh hùng sau cuộc xâm lăng của Golem Reinhardt. Đó là một chính trị gia tuyệt vời đã hồi sinh thị trấn ma hoang vắng Raiden. Đó là một người đa tài đã nuốt chửng hội Chedaka và hội kỵ sĩ bạc. Đó là một người đàn ông tài năng đã tận dụng các phương tiện truyền thông để đánh lạc hướng mọi người trên thế giới và chiếm lấy Pachian. Đó là người duy nhất có thể sản xuất vật phẩm huyền thoại. Nhìn vào lịch sử của Chris, bao gồm cả giải đấu quốc tế, Soldier không khỏi ngưỡng mộ anh ấy. Đó là một người hoàn hảo. Cậu ta không phải là một huyền thoại hữu danh vô thực. Soldier rất vui, vì thành tựu của anh ta sẽ trở nên đáng chú ý hơn nếu anh ta đánh bại được một nhân vật hoàn hảo như vậy. Quân nổi dậy của Chris là một cơ hội tuyệt vời cho mình. Mình sẽ có thể được thăng chức vài lần nhờ cuộc chiến này. Anh ta có thể được thăng lên chức chỉ huy trong một lần. Nhưng trước hết hãy chú tâm đến ngày hôm nay đã. Mình phải đóng góp vào việc chiếm đảo Cockro. Móc lửng chấm, bùm, bùm bùm, lẫn trong đêm tối, 30 thành viên của R-77 đã nhảy khỏi tàu. Họ lặn sâu xuống biển và tránh được mạng lưới giám sát của kẻ thù. Họ được trang bị bộ đồ phép thuật thế hệ thứ 3 do các pháp sư hải quân phát triển ra và họ được cung cấp đủ oxy nhờ chúng. Soldier đã sử dụng, LT, thông thạo bơi cao cấp. CT, LV, 2, đó là kỹ năng mà anh ấy đã được huấn luyện kỹ lưỡng sau khi ở trong hải quân. Đôi mắt anh tràn đầy cương quyết với mơ ước trở thành anh hùng chiến tranh của mình. Đảo Cockro là nơi lưu giữ những ký ức của hội kỵ sĩ bạc. Và giá trị kinh tế thực tế của nó cũng là cao nhất trong số các lãnh địa do chơi đồ mạnh sở hữu. Có hàng chục khu mỏ và nó cũng nổi tiếng như một địa điểm tham quan. Là bang chủ cũ của hội kỵ sĩ bạc, tuyệt kiếm rất muốn bảo vệ đảo Cockro, anh ấy không muốn giao nó cho kẻ thù. Tất nhiên, trong thực tế thì họ không thể chống lại sự xâm lược của Vương quốc Vĩnh Hằng được. Đảo Cockro đã bị cô lập, anh không thể nghĩ rằng sẽ giữ được nó. Số lượng binh lính đã được giới hạn ở mức 1.000 và cấp độ trung bình là 150. Không có kỵ sĩ thành danh nào cả. Đó là một lãnh thổ mà ngay cả khi có Chris ra tay thì cũng không thể giữ lại được. Lauer nói rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu từ bỏ đảo Cockro. Tuy nhiên, ý chí của tuyệt kiếm đã không bị lung lay. Mình là người Hàn Quốc đã được thừa hưởng tinh thần của tướng Lee Sun Sin. Mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ một tháng, anh chỉ cần giữ được nó trong một tháng thôi. Anh ấy sẽ giữ chân quân địch càng lâu càng tốt để thu được nhiều thuế hơn từ đảo Cockro vì chơi đồ mạnh. Phía kiếm đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình trong 5 ngày qua. Anh ta tích cực sử dụng các công sự ven biển mà lãnh chúa của đảo Cockro đã xây dựng và đánh chìm được một số tàu của Hải quân Vĩnh Hằng. Đó là nhờ vào nỗ lực của 10 tinh hoa của hội kỵ sĩ bạc và những người lính của đảo Cockro và cũng nhờ vào khả năng hải quân rất ngoạn mục của phía kiếm nữa. Trong quá khứ, anh đã có một trận chiến dài với hội hoa anh đào trên đảo Cockro này và đã trở thành một chỉ huy hải quân xuất sắc. Đại ca, anh chẳng đang quá sức sao? An Trang San là chỉ huy thứ hai của hội kỵ sĩ bạc và anh ta đang lo lắng cho tuyệt kiếm. Anh ấy lo lắng vì tuyệt kiếm cứ liên tục chiến đấu trong khi sử dụng các loại thuốc bắp. Kiếm tiền khó lắm đấy. Anh không thể kết hôn nếu như không có tiền đâu. Uống lắm bắp thì có ích gì đâu nếu anh phải độc thân trong suốt quãng đời còn lại của mình. Lao-ơ thông minh đã cảnh báo tuyệt kiếm rằng sẽ rất khó để giữ đảo Cockro được hơn một tuần. Lúc đầu anh ấy đã không chịu tin. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp trải qua cuộc chiến thì đúng là Lao-ơ đã đúng. Họ không thể chịu được cuộc tấn công của hải quân trong hơn một tuần chỉ với An Trang San và những người ưu tú của hội kỵ sĩ bạc được. Sự chênh lệch về sức mạnh là quá lớn và thể lực của họ đã sắp đạt giới hạn. Anh phải nghỉ ngơi tối thiểu và các binh lính cũng đã kiệt sức rồi. Giữ đảo không phải là một ý kiến tồi, nhưng sẽ chẳng ích gì nếu như thiệt hại quá lớn. Đây không phải là thiệt hại vô ích. Tuyệt kiếm cắt đứt lời của An Trang San. Cái này dành cho chơi đồ mạnh. Tuyệt kiếm nghĩ rằng thật xứng đáng nếu anh ấy có thể giảm bớt gánh nặng cho chơi đồ mạnh bằng cách hy sinh bản thân mình. Anh có nhiệm vụ phải cố gắng hết sức để trả ơn Grit và Lao-ơ. Đó là lý do tại sao anh ấy sẽ lấy cái quốc của mình ra hôm nay. Đêm đã khuya, Tuyệt kiếm nhận định rằng không thể để hạm đội của kẻ thù tấn công trong bóng tối và anh đứng dậy khỏi vị trí của mình. Tôi sẽ đi đến hầm mỏ. Chấm, ôi, An Trang San tặc lưỡi, tại sao anh cứ phải vung cái cuốc mỗi đêm thế? Anh nên nghỉ ngơi khi có thể chứ? Không có bãi săn tốt nào ở đây cả. Vì vậy, thay vì nâng cao cấp độ, tôi cần nâng cao thể lực và kiên trì của mình. Godfrey đã làm được điều đó. Do you know Godfrey, việc lao động lặp đi lặp lại có thể dẫn đến một sự gia tăng nhỏ nhưng ổn định cho các chỉ số. Đặc biệt là tuyệt kiếm cũng thích cảm giác đào mỏ nữa. Thật thú vị khi khoáng thạch xuất hiện mỗi khi anh ấy dùng cuốc đập vào tường. Mọi người nên nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây, tuyệt kiếm để các đồng đội của mình lại một mình và tiến đến khu mỏ. Đó là khu mỏ gần bờ biển nhất. Tỷ lệ khai thác của nó thấp hơn so với các mỏ khác trên đảo Cockro. Tuy nhiên, tuyệt kiếm không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng nó cả. Vì các mỏ khác nằm quá xa pháo đài. Thật an ủi khi có một hầm mỏ ở vị trí mà mình có thể phản ứng ngay lập tức nếu có cuộc xâm lược của kẻ thù. Tê tê ang, trong hầm mỏ đen tối. Tuyệt kiếm đốt vài ngọn đuốc lên và bắt đầu vung cái cuốc của mình. Anh ta đập vào bức tường vững chắc và thu thập khoáng thạch. Anh ấy không vội vàng. Vì ngay từ đâu, khoáng thạch không phải là mục tiêu của anh ấy, mà mục tiêu là cần phải nâng cao thể lực của mình. Và lao động là cách duy nhất để tăng chỉ số cho anh ấy. Kiên trì của bạn đã tăng thêm 1, thể lực của bạn đã tăng thêm 1, kỹ năng khai thác trung cấp đã tăng lên LV3, cu, tốt quá, thật vui biết bao, ca-a-ang. Một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt của tuyệt kiếm và anh ta tiếp tục khai thác. Tê ông, tại phần sâu nhất của khu mỏ, bỗng có một tiếng động yếu ớt vang lên từ cuối đường hầm. Tuyệt kiếm nghiêng đầu sang một bên. Gì thế nhỉ, về cơ bản nó không giống với âm thanh của gió. Nó tạo ra một cảm giác nặng nề và trên hết, âm thanh đó phát ra từ phía sau bức tường. Chẳng lẽ... Tuyệt kiếm hai mắt sáng ngời. Có một hầm ngục bí mật à, nếu vậy thì đây sẽ là một giải độc đắc lớn. anh ấy sẽ có thể nhận được một phần thưởng lớn nếu như tìm thấy một hầm ngục mới. Ngoài ra anh cũng có thể sử dụng những con quái vật để giáng một đòn lớn vào kẻ thù nữa. Đây là một hầm ngục nằm gần chiến trường. Nếu như mình lợi dụng tốt thì đám quái sẽ có thể được sử dụng để chống lại kẻ thù. Cũng chưa chắc họ sẽ làm được nhiều như vậy, nhưng vậy cũng đủ để mong đợi rồi. Tuyệt kiếm tràn ngập sự mong đợi và căng thẳng. Anh ấy nắm chặt cái cuốc và chỉ nó vào bức tường hoàn toàn kín mít. Một vị trí bí mật sẽ có giá trị rất lớn. Tuyệt kiếm háo hức muốn nhìn thấy nó. Anh siết chặt lấy chiếc cuốc. Sau đó anh làm tư thế rút kiếm quen thuộc để tận hưởng đặc điểm của nghề khi sử dụng vũ khí hoặc công cụ khác. Ngoài ra, nó cũng là để bắt chước Piaro vì ông ấy đã kết hợp được trồng trọt và kiếm thuật lại. Rút kiếm, xoẹt, cái cuốc mà Grid đã làm có độ bền và sức tấn công khác với những chiếc cuốc thông thường và có thể được sử dụng như một vũ khí. Nanh vuốt, xoẹt, nó giống như một tia sáng được bắn ra từ đầu ngón tay của tuyệt kiếm. Hầm mương, nhưng bức tường vốn là mục tiêu của tuyệt kiếm đã đột nhiên tự đổ xuống. Và, hở, từ phía sau bức tường sập, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. ID anh ta là Soldier. Đó cũng là một người chơi như tuyệt kiếm. Một khoảnh khắc ngưng động của thời gian và đôi mắt của tuyệt kiếm và Soldier đã chạm nhau và cùng một dấu hỏi hiện ra trong đầu họ. Ai, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tuyệt kiếm và Soldier đã hiểu rõ được tình hình hiện tại. Tuy nhiên, cái cuốc của tuyệt kiếm đã đánh vào Soldier trước. Bụp, hự, ạc, cái quái gì thế này? Tại sao lại có một người thợ mỏ với than tre đầy mặt ở đây? Và tại sao người này lại khai thác trong hoàn cảnh chiến tranh nguy cấp này và tại sao anh ta lại khai thác trước đường hầm bí mật này nữa chứ? Ca, khỉ thật, một người sắp trở thành một nhân vật quyền lực trong quân đội của Vương quốc Vĩnh Hằng lại chết ở đây sao? Bịch, sau giờ ngã xuống trong sự bối rối tột cùng của mình. Máu anh ta chảy ra từ trán chỗ chiếc cuốc đập vào và anh từ từ chuyển sang màu xám. Chiêu, LT, rút kiếm, CT, mất nhiều thời gian để kích hoạt và thu kiếm lại thật. Nhưng riêng sức tấn công của nó thì xứng đáng là đầu bàng. Và đây cũng không phải là một chiếc cuốc thông thường nữa nên sức mạnh của kỹ năng được sử dụng bởi chiếc cuốc của Grid là vô cùng mạnh mẽ. Nó đã đủ để hạ gục Soldier cấp 250 người nằm trong top 10.000 bảng xếp hạng. Sự hiện diện áp đảo của tuyệt kiếm đã tạo cho đối thủ một cảm giác hoang mang. Ngươi là gì? Các thành viên biệt đội R77 hoang mang khi thấy đồng đội của mình bị sát hại ngay trước mắt. Tuyệt kiếm giờ mới hiểu ra tình hình và đáp lại. Tuyệt, không, tôi là một thợ mỏ. Một thợ mỏ bình thường của đảo Cockro. Gì cơ, có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhưng rõ ràng con át chủ bài của họ đã chết chỉ trong một đòn duy nhất. Vậy nên các thành viên R77 biết rằng người thợ mỏ trước mặt họ có nhiều khả năng không phải là một người khai thác bình thường. Tuy nhiên, khó ai có thể phủ nhận rằng anh ta chỉ là một thợ mỏ. Cạch, mặt khác, tuyệt kiếm đã thu hồi lại được chiếc cuốc đẫm máu và tạo ra một tư thế tấn công. Tất nhiên, lần này anh ấy dùng kiếm thay vì cuốc, và các thành viên R77 đã hét lên khi thấy anh ấy đặt tay lên vỏ kiếm. Đây không phải là một trò đùa, nhưng đã quá muộn, các thành viên của R77 đã sơ ý để dành thời gian cho tuyệt kiếm ra tay rồi. Hủy diệt, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Đơn vị R-77 dưới quyền chỉ huy của Hải quân Vĩnh Hằng là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất đã được huấn luyện rất nhiều khả năng chiến đấu trong mọi loại hình chiến tranh, nhưng giờ họ đã bị xóa sổ. Đây đúng là một sự kiện hiếm hoi có thể làm cho lực lượng hải quân của họ lao điên cuồng khắp nơi. Cách chương.